lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 18:18, thì bắn súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ăn sáng xong thì Lưu Hằng gọi đến, lần này là đích thân cô ấy mời cả nhóm đi chơi. À, mấy đứa tụi con, một lát nữa đưa mẹ và các cô qua trung tâm thương mại S, em. À trước đã, chúng ta cũng muốn tìm một việc gì đó làm cho đỡ chán. Dạ, vậy mọi người chuẩn bị đi, đợi Hằng qua đây rồi lát nữa xuất phát. 7:37 sáng, mọi người đã sửa soạn xong xuôi, vừa bước ra khỏi cửa khách sạn thì thấy Lưu Hằng tựa người vào chiếc xe của mình mà chờ sẵn ở đó. Cô không có vệ sĩ theo cùng, vẫn khá giản dị với áo sơ mi và quần jean. Đặc biệt hôm nay Lưu Hằng xuống phố bằng chiếc Bentley Continental GT màu xanh biếc, người đẹp bên cạnh xe đẹp tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ thu hút ánh nhìn có chút luyến lưu của một vài người đàn ông đứng gần đó. Con chào mọi người. Lưu Hằng lễ phép chào hỏi các vị phu nhân. Chào con, chắc con là người bạn mà năm đứa con nít xanh này nhắc tới đúng không? Rất vui vì được gặp con. Các vị phu nhân cũng vui vẻ đáp lại, cũng không quên khích bác con mình khiến Lưu Hằng phải vất vả mà nhịn cười. Còn năm đứa con nít xanh nào đó thì khuôn mặt sầm xì chạy dài đường hắc tuyến. Ngay sau đó, một đoàn siêu xe hầm hố gồm 6 chiếc do Lưu Hằng dẫn đầu lăn bánh, trông cực kỳ chói mắt, kéo theo nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của những người qua đường. Vài phút sau, Bella và các bạn xuống xe mở cửa cho mẹ của họ. Mọi người đi chơi vui vẻ, tụi con còn có việc phải làm, chốc nữa khoảng 11:30 tụi con sẽ lại sang đón mọi người, chúng ta cùng ăn trưa. Bella vui vẻ cười nói với mẹ, được rồi, nhớ dẫn theo bạn của các con nữa, nhân cơ hội này thân thiết với nhau một chút. Tạm biệt con yêu, nói xong Mạc Tư Thuần cùng các vị phu nhân sải bước vào trong. Họ vốn là những người bạn thân thiết và bây giờ con của họ cũng là những người bạn tri âm tri kỷ. Mình dẫn các cậu đến một nơi, đảm bảo các cậu sẽ thích, cứ chơi cho vui đã. Sau đó, vào chuyện chính cũng chưa muộn, Lưu Hằng thản nhiên nhìn 5 người kia, nói. Cả đám nhanh chóng theo xe Lưu Hằng đến vùng ngoại ô thành phố. Khi đến nơi, ai ai cũng hồ hởi, phấn khích bởi đây là khu vui chơi bắn súng, bên cạnh còn có một vùng đất rộng lớn để mọi người cùng nhau cưỡi ngựa rong ruổi. Quả thực hợp với sở thích của bọn họ. Đỉnh quá ta, này, hiếm lắm mới có dịp tề tựu đông đủ như vậy, chỉ bằng quyết đấu một trận với nhau đi, như cái cách mà 5 năm trước mà chúng ta đã từng làm. Thế nào, cách đây 5 năm, giữa bọn họ đã có một trận đại chiến cực kỳ gay cấn. Tuy rằng kết quả hòa nhau nhưng vẫn không ai chịu nhường ai, xem ra lần này là một cơ hội tốt để tái đấu. Vậy, cậu nói xem chúng ta chơi như thế nào đây? Lời đề nghị của Selena khơi dậy hứng thú của họ rồi. Đơn giản thôi, chơi theo đội. Selena hào hứng nói, lần trước ta chia 2 đội, mỗi đội 3 người. Lần này thì chia 3 đi, rút thăm cho công bằng. Ginny cũng lên tiếng góp vui. Cuối cùng, tất cả kéo nhau vào trường bắn chơi lớn. Kết quả rút thăm chung cuộc như sau, đội 1, Ginny Selena, đội 2, Bella Swan, và đội 3, Lưu Hằng Iris. Hôm nay tâm trạng của 6 người lại rất tốt, quyết định bỏ tiền ra bao trọn bộ khu để khách hôm nay đến có thể vui chơi miễn phí dưới sự tài trợ của bọn họ. Tin tức có người bao thầu toàn bộ được phát truyền qua loa khiến mọi người trợn mắt sửng sốt. Cái trường bắn này rộng lớn bao nhiêu, cộng với cái sân cưỡi ngựa kế bên kia nữa, thêm với việc hôm nay là chủ nhật nên khách ra vào liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua khu vực dành cho khách VIP. Chỉ có 6 người con gái đứng trò chuyện với nhau vui vẻ thôi. Đùa à, rốt cuộc là con cái nhà ai mà dám chịu chơi như vậy chứ? Ngay lập tức, mọi người ồ ạt tụ lại quanh sân đấu của nhóm Bella để xem họ thi đấu, còn chia ra cổ vũ cho từng đội. Rất nhanh trận đấu đã bắt đầu, Ginny Swan Iris xung phong mở màn, 5 phát súng đầu tiên mục tiêu là những bia đạn đứng yên cách họ khoảng 50 mét. Toàn bộ cả 3 người đều bắn chính xác vị trí trung tâm bia đạn khiến mọi người ồ lên kinh ngạc. Đến lượt 5 phát súng sau, bia đạn bắt đầu chuyển động chậm chậm, sự tập trung cao độ cũng bắt đầu bị phân tán nhưng vẫn chưa đủ để làm khó bọn họ, vẫn là 5 phát đạn chính xác. 5 phát đạn cuối cùng các bia đạn chuyển động rất nhanh, phát súng cuối cùng chỉ mình Ginny bắn trúng hồng tâm nhưng cũng thật vất vả, còn Swan và Iris thì chỉ bị lệch hồng tâm một chút nhưng đáng tiếc, bắn súng không thật sự là thế mạnh của hai người họ. Kết quả lượt thi đấu thứ nhất phần thắng hoàn toàn thuộc về Ginny. Lượt thi đấu thứ hai. Selena, Bella, Lưu Hằng ra trận. Phong thái của họ so với 3 người trước còn vững vàng hơn, chắc chắn tài nghệ cũng chẳng thua kém. Dĩ nhiên, 5 phát súng đầu tiên đều chính xác là điều không thể chối cãi. Tốc độ của tấm bia đạn thứ hai cũng tuyệt đối không phải là vấn đề. Kết quả lượt thi đấu cuối cùng, tuy rằng cả ba đều xuất sắc, nhưng cả Bella và Lưu Hằng phải đồng loạt đưa ánh mắt thán phục nhìn về phía Selena, một đối thủ thực sự đáng gờm. Cô là người bắn trúng mục tiêu trong thời gian ngắn nhất. Nếu Ginny Swan Iris so đo với nhau về kỹ thuật thì Selena Bella Lưu Hằng so nhau không chỉ kỹ thuật mà còn là tốc độ. Đó là điều kiện họ đặt ra để thắng trong lượt thứ hai này, nếu cùng chúng hồng tâm nhưng sai lệch về thời gian thì mới chính là mấu chốt. Selena quá nhanh, đến ngay Bella hay Lưu Hằng chẳng thể đuổi kịp, quả không hổ danh là kỳ tài. Bách phát bách trúng, sau khi kết thúc lượt thi đấu bắn súng, họ lại tiếp tục đến với cưỡi ngựa bắn cung, độ khó chắc chắn được nâng lên. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì con át chủ bài nắm quyền kiểm soát thế trận vẫn là Selena. Nói về tài bắn, nếu cô đứng thứ hai thì tất cả những người còn lại của ngũ đại Phantom lẫn Lưu Hằng chẳng thể thứ nhất. Tài nghệ của Selena so với 5 năm trước mà họ biết chẳng những được cải thiện mà còn tiến bộ vượt bậc, có lẽ sẽ không ai trong số những người bạn thân của cô là đối thủ. Vậy nên, do đã thắng trận trước đó, không còn nghi ngờ gì nữa, chiến thắng chung cuộc thuộc về đội 1. Ginny Selena, lúc tên đội chiến thắng được thốt lên, mọi người đồng loạt hò hét lớn, phải nói hôm nay được chứng kiến một trận đấu hay ho giữa 6 cô gái trẻ. Mặc dù đây không phải là thi đấu chuyên nghiệp, thế nhưng họ lại rất chuyên nghiệp, tuy thua nhưng cũng ở thế nước 1-9-1-10 rồi. Người bình thường như họ, để bắn được một phát súng chính xác tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, thế nhưng với 6 cô gái trẻ kia lại quá đơn giản. Thật đáng ngưỡng mộ, này, đệ ngũ. Lần sau có mở lớp dạy bắn súng thì ưu tiên cho mình một vé nha. Swan trêu chọc, được thôi, nhưng nói trước là mình rất nghiêm khắc, tới lúc đó đừng có mà nài nỉ, van xin gì thì mình cũng không tiếp đâu. Selena liếc mắt, phản bác lại, thi đấu xong thì cũng đã 9:10. Trụ sở bang hội Phượng Hoàng đặt tại Trung Quốc cách khu mà bọn họ vui chơi khoảng 10 cây số, cả nhóm lập tức sang đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức ngũ đại Phantom hôm nay sẽ đến đã được Lưu Hằng thông báo cho toàn bộ bang hội. Bất cứ thành viên nào của bang Phượng Hoàng dù gia nhập sớm hay muộn, đều được nghe về những trang sử vàng công lao mà ngũ đại Phantom đã làm cho Lưu gia, về món nợ ân tình mà đương kim chủ nhân của họ Lưu Hằng vẫn chưa thể trả. Trong khi hắc đạo ngoài kia vẫn còn khá mơ hồ về ngũ đại Phantom thì trên dưới bang Phượng Hoàng đều dành cho họ sự tôn sùng, ái mộ. Khi thấy Lưu Hằng và ngũ đại Phantom vừa bước vào, nể phục mà hô lớn. Chủ nhân, ngũ đại đương gia, biết hôm nay được trình diễn năm nhân vật lớn, hầu như tất cả những thành viên trung thành và đắc lực nhất đều được Lưu Hằng triệu tập về bang hội để được gặp mặt. Hưm, để mình nghĩ xem, nơi này so với tổng bộ trước kia cũng khá được ha, khá khang trang đó. Swan quan sát một lượt rồi đánh giá. Bọn chúng đâu, dù có muốn tham quan gì thì phải giải quyết cho xong chuyện cần làm trước tiên. 6 người được đoàn vệ sĩ hộ tống vào một căn phòng dưới hầm ngục. Ngay khi cánh cửa lớn mở ra, bên trong có khoảng hơn 30 người đàn ông lập tức hốt hoảng mà tụ lại một chỗ, chỉ thấy bước vào không chỉ có Lưu Hằng cùng vệ sĩ mà còn có 5 cô gái lạ, sự hoang mang càng hiện rõ trên mặt bọn chúng. Lưu Hằng cùng các bạn ngồi xuống hàng ghế trước mặt bọn chúng, nhìn xuống bọn chúng đang quỳ dưới đất với ánh mắt lạnh lẽo. Ginny đảo mắt một vòng tìm kiếm 2 tên ăn hại đã may mắn sống sót sau đêm hôm qua. 2 tên đó khi chạm phải ánh mắt của cô, sắc mặt tím tái sợ hãi. Danh tính bọn chúng, Iris giọng nói âm trầm hỏi, là bang tử xà của hắc đạo, trước mặt chúng ta là thủ lĩnh của bọn chúng hắc xà. Lưu Hằng thái độ vô cùng chán ghét, thưa Lưu, Lưu điện hạ, rốt cuộc thì chúng tôi đắc tội gì với ngài? Sao ngài lại bắt chúng tôi đến đây? Hắc xà lấy hết gan dạ ra mà hỏi, đắc tội gì, ông đi mà hỏi mấy thằng đệ tử của ông ấy, tôi nghĩ bọn chúng ắt hẳn hiểu rõ. Lưu Hằng kiên nhẫn mà giải thích với ông ta. Hắc xà nghe thế liền quay sang hỏi mấy tên đàn em, lập tức 2 tên kia hốt hoảng tường trình. Đại ca, chẳng phải anh luôn thắc mắc truyền thuyết về ngũ đại Phantom hay sao, em có đáp án rồi, bọn chúng thật sự tồn tại. Vất vả lắm mới tra được tung tích bọn chúng, cho nên đêm hôm qua em đã dẫn theo 50 người. Tên đó nói tới đây liền không dám mở miệng nữa. Ngũ đại Phantom sao, điều mà tên kia vừa nói. Khiến hắc xà và những tên đàn em khác được một phen kinh hồn bạc vía. Giờ thì hắc xà đã hiểu, một thế lực hùng mạnh thực sự hiện hữu ngoài kia, hơn nữa. Đàn em của hắn cũng đã đánh động đến những vị thủ lĩnh đứng đầu tổ chức đó rồi. Phải, chính là bọn ta, ngũ, đại, Phantom, nói xong, Bella, Ginny, Iris, Swan và Selena đồng loạt đứng dậy bước từng bước về phía bọn chúng. Nếu các ngươi đã có thành ý như vậy, để cho thỏa phép tắc, ta nên giới thiệu một chút cho tất cả các ngươi biết. Như những bóng ma ẩn giật trong đêm đen, đứng trước mặt các ngươi, người ta gọi cậu ấy là Phantom Đệ Nhất Vương, bên cạnh cậu ấy lần lượt là Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ và Đệ Ngũ. Toàn bộ đều có mặt đông đủ, là bá chủ một vùng phương Tây đấy. Các ngươi nên tự cảm thấy vinh hạnh đi, bởi tất cả các ngươi đều được trình diện diện mạo thật rất ít người biết của bọn họ. Lưu Hằng dõng dạc nói thẳng ra, khá khen cho các ngươi, gan to bằng trời mới dũng cảm mà đi tìm cái chết. Sao hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ đến là bọn ta à, Iris nham hiểm nhìn bọn chúng. Các vị, thật tình là tôi không biết, nếu biết đàn em của tôi có cái ý định ngu ngốc này, dù cho có giết bọn chúng, tôi cũng không để chúng nó động đến các ngài. Hắc xà run lẩy bẩy, hắn vốn là một tên cậy quyền cậy thế, vô cùng hèn nhát. Nghe ngươi nói khí khái thật ha, là bọn ta tình cờ đến đây, không dành đường đi nước bước, còn bị mấy tên ngu dốt các ngươi không biết chừng mực, làm bị thương một vài người bạn của ta. Thế nên chỉ có thể nhờ Hằng phát lệnh truy nã, tóm gọn lũ các ngươi. Để các ngươi sống đến giờ phút này cũng coi như là nhân từ lắm rồi. Giờ thì đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Nói xong Selena liền giơ khẩu súng đã cầm sẵn từ lúc nào trong tay chĩa mũi về phía bọn chúng. Bẩn tay thôi, đừng hiếu chiến như vậy chứ Đệ Ngũ. Nghe đây, nếu các cậu đã gọi chúng tôi một tiếng đương gia rồi thì hãy làm ơn, đem toàn bộ bang phái Tử Xà giết sạch cho tôi, xử lý cho ổn thỏa. Thật không nghĩ đến, Swan lại có lúc tàn nhẫn như vậy. Cô nhìn về phía những vệ sĩ của Lưu Hằng mà ra lệnh. Dạ rõ, những vệ sĩ nghe thấy thế, liền không chần chừ mà gật đầu ngay. Khoan đã, cho dù tụi mày có là trùm mafia hay ngũ đại Phantom đi chăng nữa, thì đã sao? So với ngũ đại hắc bang thống trị hắc đảo, tụi mày nghĩ tụi mày là ai? Lưu Hằng, mày tuyệt đối đừng quên bang Tử Xà bọn tao có quen biết với ngũ đại hắc bang, ít nhiều gì cũng được bao bọc, che chở. Nếu bọn họ biết tụi mày giết tao, thì tụi mày có được yên ổn không? Hắc xà như lên cơn điên loạn, không ngừng nói những lời sàng ngôn, không ngừng nói những lời lẽ uy hiếp. Bằng, lời vừa dứt, hắc xà đã nhận một phát súng ngay mi tâm, chết không nhắm mắt. Và người bắn nó, không ai khác chính là Ginny. Bọn đàn em thấy thế hoảng lại càng hoảng. Dám uy hiếp bọn ta nữa. Các ngươi nghĩ bọn ta sợ à, có kẻ thù nào mà bọn tao còn chưa thấy qua. Cho dù đó có là ngũ đại hắc bang tìm đến, với thế lực hiện tại, vậy thì bọn ta cũng có thể chơi một trận thư hùng với bọn họ rồi. Ngũ đại Phantom tuyệt đối không phải tham sống sợ chết, nếu không, họ chắc chắn sẽ không nói ra những lời lẽ. Khá là ngông cuồng như thế. Giết hết bọn chúng đi. Ra lệnh xong, Lưu Hằng cùng các bạn liền rời khỏi căn phòng, để cho các thuộc hạ xử lý nốt phần còn lại. Sảnh chính bang hội Phượng Hoàng. Tại bộ ghế da được làm bằng da sói rất quý hiếm, Lưu Hằng và ngũ đại Phantom đang an vị tại đó. Xung quanh họ có rất nhiều thuộc hạ, thế nhưng họ vẫn thảnh thơi mà nói chuyện chính sự. Hiện tại hành tung của các cậu đã không còn an toàn như trước đây nữa rồi. Nhìn xem, một bang phái nhỏ nhòi ấy thế mà lại tra ra được tung tích của các cậu kìa. Lưu Hằng vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng vào năm người kia mà nói. Hừ, đó là điều hiển nhiên, chẳng phải người ta có câu. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra sao? Bella nhắm mắt, bình thản trả lời. Vậy, các cậu định bao giờ thì mới chính thức lộ diện ra bên ngoài? Đến lúc đó, chỉ sợ các cậu lại có thêm một vài kẻ địch nữa. Lưu Hằng lại tiếp tục đặt ra câu hỏi. Tình hình bên Trung Đông hiện tại đang còn rất loạn. Nếu chọn lộ diện bây giờ, tuyệt không phải là cách hay. Còn nữa, một khi tụi mình lộ diện ra bên ngoài thì cũng đồng nghĩa với việc công khai mối quan hệ bạn bè tri kỷ với cậu. Cậu có dám chắc, cậu sẽ không có thêm kẻ địch mới không? Ginny nhướng mày, nói một câu bông đùa với Lưu Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cho cậu biết, tụi mình đang trong trạng thái chuẩn bị. Vài tháng nữa, sẽ thực hiện một cuộc khuếch trương thế lực sang châu Á để có thể nắm quyền kiểm soát Trung Đông, còn châu Âu. Nó là của cậu, tụi mình nhất quyết không động đến. Đợi khi ổn định được Trung Đông, đến lúc đó là thời cơ chín mùi để xuất đầu lộ diện. Iris cũng nhàn rỗi mà tiếp lời. Nhưng có một vấn đề khá gây chướng ngại, đừng quên khu vực châu Á này. Là lãnh địa của ngũ đại hắc bang, thế lực bọn họ, thực sự rất mạnh, e rằng, đến lúc đó có thể sẽ động đến tai mắt. Liệu sẽ như lời các cậu nói lúc nãy, không ngại mà đối đầu ngũ đại hắc bang? Lưu Hằng nói đến đây, vẻ mặt khá nham hiểm nhìn ngũ đại Phantom. Mặc dù không hiểu rõ về thực lực của ngũ đại hắc bang nhưng chuyện tụi mình không sợ bọn họ, là thật. Chỉ có điều, như cũ, mục tiêu lớn nhất hiện tại vẫn là Trung Đông, còn những chuyện khác, tụi mình chưa có cơ hội nghĩ đến. Vậy nên, câu nói cắt ngang giữa chừng của Selena khiến Lưu Hằng bối rối trong vài giây, nhưng cuối cùng cũng hiểu ý, ha. Vậy nên, các cậu muốn mình làm tiên phong? Lưu Hằng nói một cách chắc chắn. Đành vậy thôi chứ biết sao, chúng ta phải hạn chế gây chiến tranh. Nếu không nếu bọn mình và ngũ đại hắc bang đối đầu, chẳng những cả hai bên đều thiệt hại nặng nề về lực lượng mà đó còn tạo cơ hội cho những kẻ khác nhảy vào sâu xé, không khéo cũng sẽ liên lụy, kéo luôn cả cậu vào cuộc. Đây là cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm, ẩn nấp dưới danh nghĩa của cậu, trốn khỏi tai mắt của bọn họ. Bella khẽ mỉm cười nhìn Lưu Hằng. Mình không ngại bất cứ chuyện gì từ sau 5 năm trước. Hắc đạo và mafia vốn dĩ là hai thế giới khác nhau, không liên quan gì đến nhau. Thế nhưng mấy năm nay, giữa hai thế giới này lại xuất hiện một mối giao cảm vô hình, rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, xung đột. Các cậu nói đúng, dùng chiến tranh để giải quyết chắc chắn không phải cách hay. Mình sẽ giúp các cậu, cũng coi như là cơ hội để mình trả bớt ân tình, so với chuyện 5 năm trước đây thì chuyện này không đáng là bao. Còn nữa, Lưu Hằng mình đời này, kiếp này có 5 người bạn là các cậu, chết cũng không đáng tiếc. Lời tâm sự vừa rồi. Giống như Lưu Hằng đã lấy hết nỗi lòng của mình ra mà giải bày. Mãi là bạn tốt, cả 5 người kia cũng đáp lại bằng cách vỗ lên vai Lưu Hằng. Ô, đệ nhất à, nhìn xem, ai kia? Xoan bỗng trông thấy ai đó đang đến gần, bèn nhắc nhở Bella. Bella nghe thế liền quay đầu nhìn về phía sau, bỗng chốc một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Người đó sau đó đi về phía trước Bella, cúi đầu. Đại vương, lâu rồi không gặp người, thử hỏi xem. Người đó không phải Bùi Thế Trinh thì còn là ai nữa? 5 năm rồi đúng không? Thật mừng vì còn có thể gặp lại cô. Đối diện với người thuộc hạ đã từng là hồng nhân đắc lực nhất bên cạnh mình, Bella trong lòng cũng nảy nở nhiều hoài niệm. Trung thành với người là nghĩa vụ của thuộc hạ, ngài muốn thuộc hạ giúp đỡ Lưu Điện Hạ, mà ngài ấy còn là bản thân của ngài, đương nhiên thuộc hạ phải nghe theo. Hơn nữa, Lưu Điện Hạ cũng là một vị thủ lĩnh có tài, Thế Trinh theo ngài ấy, không hề chịu thiệt. Phẩm chất ưu tú nhất của Bùi Thế Trinh là lòng nhiệt huyết và sự trung thành, đó là lý do vì sao mà Bella quyết định để cô ấy bên cạnh Lưu Hằng. Ta đã không còn là chủ nhân của cô từ 5 năm trước rồi, Hằng đã rất vất vả và khổ cực mới được như ngày hôm nay, tiếp tục theo phò trợ cậu ấy nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay cô đã làm rất tốt, cống hiến cho Lưu gia không hề nhỏ. Bella từ tốn nói chuyện, khẽ vỗ vai Bùi Thế Trinh. Thuộc hạ đã hiểu. Nhận được câu trả lời như ý, Bella khẽ mỉm cười với Bùi Thế Trinh. Quả thật, giữ cô ấy ở bên cạnh là một quyết định sáng suốt, to be continue cách chương.